Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, kết thúc. Thủy Kỳ Lân quá thê thảm, thân thể ngoại trừ đầu, bị chặt thành vô số khối, xương vụn tung tóe đầy đất đều là, lại thêm phần vân hỏa diễm đốt cháy, mùi vị đó thì đi lên, đợi đến Tần Thư chạy đến. Liền thấy Hoàng Kim Sư Tử trong miệng đang ăn lấy cái gì. Tựa hồ ăn ngon lắm bộ dáng. Lại nhìn nó móng vuốt ấn xuống lấy một cái đầu lâu. Chơ mắt nhìn lấy thân thể của mình bị ăn sạch. Thủy Kỳ Lân hoảng sợ lấp đầy toàn bộ tâm. Não hải, không có so cái này càng thêm chuyện kinh khủng. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị thua. Thậm chí là bị ngay trước mặt ăn hết thi thể. Bất hủ cấp tại nàng thế giới đang ở rất nhiều, nhưng cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, thuộc về cường giả phạm trù, giống như là loại này cấp thấp đại lục, căn bản không có khả năng đản sinh ra loại này cấp bậc yêu thú. Thế nhưng là bây giờ, vậy mà duy nhất một lần xuất hiện ba tôn, không để cho nàng có thể tiếp nhận, đều ăn đây, Tần Thư bị đến từ phần vân tâm tình chập chờn. Xác nhận Thủy Kỳ Lân hiện tại chỉ bất quá trông thì ngon mà không dùng được về sau. Thả lỏng trong lòng, đến tận đây, đại lục nguy cơ xem như giải quyết triệt để. Nhân loại, ngươi vì sao lại có ba đầu bất hủ cấp sủng thú? Thủy Kỳ Lân không hiểu hỏi, dù là đến đón lấy mặt đối với mình là tử vong, cũng muốn cái chết rõ ràng, gọi phụ thân ta liền nói cho ngươi. Tần Thư rất không khách khí đáp lại, sau đó đem Thủy Kỳ Lân đầu lâu ném vào sủng thú không gian. Hắn tiếp nhận phần vân đưa tới lân phiến, nhìn ra lân phiến không tầm thường. Một phen chơi đùa phía dưới, cũng không biết là xúc động cái gì. Lân phiến một trận bích sắc lộng lẫy lấp lóe, ném ra một đống lớn đồ vật. Tần Thư chỉ thấy một tòa tiểu tháp, lập tức đem nó cầm trên tay. Tìm kiếm mở ra phương thức, chơi đùa đã hơn nửa ngày, vẫn không có đầu mối, chỉ có thể nếm thử hỏi thăm Thủy Kỳ Lân có chịu hay không nói. Ha ha, đáp lại hắn, chỉ là ha ha hai chữ, Thủy Kỳ Lân biết rõ hẳn phải chết, cũng không muốn nói nhiều, yên lặng nghênh đón vận mệnh của mình, có lẽ tựa như là nơi xa một dạng, trơ mắt nhìn lấy huyết nhục của mình. Bị một miệng nồi lớn hầm lấy, nàng đều có thể nghe thấy được chính mình thịt tràn ra hương khí. Hỏi thăm không có kết quả, Tần Thư vận dụng hỏa nhãn kim tinh, sau cùng nhìn ra một chút đoan nghê. Hắn đem tiểu tháp giao cho phần vân, để cho nàng nếm thử mở ra. Không bao lâu, tiểu tháp phát sáng, một đầu tiếp lấy một đầu đại truyền kỳ cấp yêu thú xuất hiện. Chiếm cứ nơi này không gian, liếc nhìn lại, đủ có vài chục hai bên, nhiều lắm, chuyện gì xảy ra, ta sao lại ra làm gì, mau trốn, những thứ này truyền kỳ cấp yêu thú một mặt mờ mịt. Không chút nào rõ ràng xảy ra chuyện gì, làm sao lại được thả ra, một số phản ứng nhanh, trong chốc lát hướng về nơi xa chạy trốn, bất quá không có chạy bao lâu. Phần vân rất mau đuổi theo đi lên, đem nó bước về tới. Tần Thư thấy được Hy Tuyết, nàng tại truyền kỳ trong bầy thú giống như bóng đèn đồng dạng chói sáng. Lập tức liền thấy, Hy Tuyết bên cạnh còn có một tôn phát sáng sinh linh. Đó là Quang Minh Chi Thần. Hắn đuổi tới, muốn làm chút chủ người quan tâm sủng thú động tác. Nhưng nhìn, suy nghĩ một chút thôi được rồi. Sờ đầu ôm ấp lộ ra qua biến thái, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Chủ nhân, Hy Tuyết đuổi vội vàng hành lễ. Chủ nhân, bên cạnh Quang Minh Chi Thần đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Hy Tuyết lại là hắn sủng thú. Đã lâu không gặp, Quang Minh Chi Thần tỉ tỉ. Tần Thư mặt dày mày dạn kêu một tiếng tỉ tỉ, dựa theo tuổi tác mà nói. Liền xem như kêu bà nội cũng lộ ra gọi trẻ. Quang Minh Chi Thần không lại trước đó bình tĩnh như vậy. từ khi bị giam tại tiểu trong tháp, đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Chính mình lại thánh khiết, không tì vết, vậy mà chính tay nghe được bắt nàng Thủy Kỳ Lân. Nói như nàng dạng này, có rất nhiều đại nhân vật liền tốt cái này một miệng. Từ đó về sau, nàng quyết định giảm đi tự thân bao phủ quang huy, làm đến nhìn qua càng giống là phổ thông nữ tử. Ngươi làm sao làm được? Ngươi đánh bại Thủy Kỳ Lân? Quang Minh Chi Thần hỏi. Tần Thư dứt khoát thừa nhận, chuyện này là không gạt được, cũng không cần giấu giếm. Nghe được trả lời, Quang Minh Chi Thần dung nhan tuyệt thế hiện lên kinh hãi cùng rung động, tại chỗ còn lại truyền kỳ cấp yêu thú không dám tự tiện rời đi, bởi vì có ba tôn khí tức cường đại muốn thu ta, để chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì? Bắt đi chúng ta dị lục cường giả chết rồi? Làm sao có thể? Nàng thế nhưng là truyền kỳ cấp trở lên, không biết cấp bậc a. Nhiều lời vô ích, chúng ta cảm kích đem chúng ta thả ra vị này. Một tôn già nua truyền kỳ cấp yêu thú mở miệng, nó chuyển động to lớn nhãn cầu, nhìn lấy ở tại trong mắt, không chú ý nhìn còn không phát hiện được nhân loại. Còn lại truyền kỳ yêu thú an tĩnh, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tần Thư, biết vừa mới phát sinh sự tình, rất kích động, đồng thời biểu thị chân thành nhất cảm kích. Gặp này, Tần Thư đều không có ý tứ lưu lại bọn họ, làm thành dung hợp sủng thú công cụ. Có điều hắn cũng rõ ràng, Thủy Kỳ Lân tuy nhiên giải quyết, bất quá cũng chỉ là tạm thời, dị lục cường giả còn sẽ tới, đến lúc đó lại là một trận siêu cấp đại nguy cơ. Trước thật tốt hưởng thụ ngay sau đó đi. Tần Thư thở dài, hắn làm đã đủ nhiều. Một cái đại lục Thủy Trung cần truyền kỳ cấp yêu thú tọa chấn mới sẽ không hỗn loạn. Các vị, các ngươi đã tự do, bất quá dị lục cường giả có thể hay không lại tới, ai cũng không nói chắc được. Các ngươi cũng nhìn thấy, trốn đi là vô dụng, Tần Thư nói, cho nên ta cũng không cần các ngươi cảm tạ ta, chỉ cần giúp đỡ xử lý xuống những cái kia đi theo Thủy Kỳ Lân người là được rồi. Phải biết, Thủy Kỳ Lân tùy tùng làm ra quá nhiều thương thiên hại lý sự kiện, xử lý cũng rất tốn thời gian phí sức, chẳng bằng khiến cái này truyền kỳ cấp yêu thú giải quyết. Yên tâm, chúng ta sẽ giải quyết, nào đó truyền kỳ cấp yêu thú nói. Tần Thư yên tâm, để chúng nó đi, Phần Vân bọn họ cũng không có lại ngăn cản, lưu lại có Quang Minh Chi Thần, cùng một đầu thanh bạch đường vân hổ thú. Ta chủ nhân ở đâu? Tại một cái địa phương an toàn, theo ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Hổ thú an tĩnh, nó là lăng phu nhân sủng thú, giữa hai bên còn có khế ước tồn tại, lẫn nhau ở giữa là không phân ra. Ta còn muốn về Quang Minh thần vực xử lý một ít chuyện. Quang Minh Chi Thần mở miệng, Quang Minh thần vực cũng có kẻ làm phản, lựa chọn biến thành Thủy Kỳ Lân tùy tùng, nàng nhất định phải trở về xử lý. Tần Thư không có giữ lại, nguyệt ánh sáng che chở lấy ngươi. Quang Minh Chi Thần lưu lại một câu nói như vậy về sau, hóa thành một đạo lưu quang biến mất chân trời. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Thư ngồi lên hoàng kim sư tử trên thân, loại kia cảm giác lập tức thì đi lên, quá phong cách. Một đường lên khẳng định vô cùng đáng chú ý. Trên thực tế cũng là như thế. Đạt đến bất hủ cấp hoàng kim sư tử, tốc độ so trước đó mau ra mười mấy lần. Ven đường nhìn thấy nó sinh linh, chỉ có thể nhìn rõ một đạo kim sắc cái bóng. Một khi áp sát quá gần, liền sẽ bị một cỗ uy áp chấn nhiếp nằm dạp trên mặt đất. Tần Thư tâm tình liền như là cái này trời xanh mây trắng một dạng tốt, hướng về tiểu thế giới phương hướng tiến đến. Nước Kỳ Lân lân giáp chứa đựng đồ vật có rất nhiều, trong đó có hai tấm đốt đi hơn một nửa lá bùa, đây là làm rời đi đại lục yên ổn rời đi cầu gỗ đồ vật. Vì phòng ngừa cùng loại sự kiện phát sinh, có hai loại lựa chọn. Tần Thư mắt lộ ra vẻ suy tư, hoặc là nghĩ biện pháp hủy đi cầu gỗ. Hủy không được mà nói chỉ có thể đi qua cầu gỗ một đầu khác. Bắt lấy nơi đó truyền kỳ cấp yêu thú, thậm chí là bất hủ cấp, để đồng bọn dung hợp đến bất hủ phía trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.